hiểu chưa, sao ngốc vậy, ha ha, vẻ mặt của Hạ Di khi tức giận thật đáng yêu biết bao. Hắn không nín cười được trước vẻ mặt ấy. Đơn giản vậy sao, đơn giản à, muốn phức tạp hả, cô chu miệng lên mà quát cho sự ngốc nghếch của Vương Chí Khởi. Tối nay đi chơi luôn. Hắn tưởng là đòi hỏi cao xa của Hạ Di thế nào chứ thế kia thì hắn 10 lần chấp thuận luôn. Cho cô vừa lòng ngay. Được, tối nay tôi rảnh, ok, Vương Chí Khởi mỉm cười đồng ý, nụ cười của hắn trông thật tươi như ánh nắng mặt trời. Tôi sẽ có một cuộc chơi rất vui và chỉ có tôi và cô. Ánh nắng mặt trời hình như sợ Nhật Hạ Di thì phải mà nhanh chóng trốn sau đám mây nhường chỗ cho ánh trăng mát dịu. 8 giờ tối, đã hẹn ở đây rồi mà sao mãi không thấy nhỉ? Nhật Hạ Di miệng lẩm bẩm mắng nhiếc Vương Chí Khởi, cô đã đứng đây hơn 10 phút rồi mà mặt hắn vẫn biệt tăm, không phải sợ tốn kém nên chuồn rồi. Chứ, đợi một phút nữa mà không thấy thì về luôn. Hắn thừa biết thời gian đối với mình quan trọng như thế nào chứ? Vương Chí Khởi, hộc hộc, vừa nhắc đến tên hắn xong thì cuối cùng cũng thấy mặt hắn ló dạng. Sao mà đến chậm thế? Có biết tôi chờ lâu không? Chưa kịp để hắn thở, cô đã mắng hắn một trận để xoa dịu cơn tức. Tôi có chút việc nên muộn, xin lỗi nhé. Chí Khởi vừa nói vừa thở dốc, coi bộ anh chàng này vừa trải qua một cuộc chạy rất vội vã. Mà sao cô không thể chờ đợi tí hả? Chờ đợi á, Nhật Hạ Di này rất ghét phải chờ đợi. Nghe hắn hỏi lại, Hạ Di nhếch nhếch mép, ghét chờ đợi. Câu nói này hình như hắn đã nghe qua phải rồi. Đó là lời nói của Ngào Trúc Dư khi chia tay hắn mà. Cô ghét chờ đợi sao? Cô ấy cũng. Tự nhiên, cảm xúc trong lòng dâng lên. Hắn bất giác buột miệng tự hỏi mình, nhưng lời nói ấy đã lọt vào tai của Hạ Di. Nè, đi chơi không đây? Cô cũng không mấy quan tâm đến cảm giác hắn ra sao, điều cô quan tâm là tiền và chơi. Không đi, tôi đi à? Tiếng dục của Hạ Di làm Chí Khởi phải nhanh chóng xua tan suy nghĩ, hắn mỉm cười. Tuy rất gượng gập, đi thì đi mà đừng dẫn tôi đi xa nha. Sao đoán được vậy, tôi muốn đến một nơi xa. Cô cười lớn rồi lấy hết sức mình chạy về phía trước. Không theo kịp Lạc thì mặc kệ đó. Cách chương.